còn chuyện giàu sang mỗi người một suy nghĩ, miễn là yêu nhau đi đến hết cuộc đời. Tôi cũng có được một người yêu dễ thương, nhưng em chỉ được ở như một bạn đời. Vì người đổi thay xem tình như chim ao, ao cũ đi rồi em vội vàng em thay, em mặc áo mới. Em mặc áo mới, chắc giờ anh rất vui. Mong người đừng quên đưa chiếc áo để giữ ấy. Dù là phải cay nhưng người bỏ đi, để áo cô đơn háo mòn vì đắm tháng. Yêu là như thế, em ơi là biết yêu. Yêu mà chẳng đau, yêu như thế chẳng là yêu. Giờ thì yêu ra, yêu là một thứ hai. Như là chiếc áo em thay cho nàng. Dù là phải thay những người bỏ đi.